Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144, chương 85, Vương Bát Chi khí. Đến khi buông xuống máy truyền tin về sau, Mancha hiện ra sắc mặt lại có chút ngạc nhiên. Kế hoạch thực sự đi thông sao? Ý tứ của ta đó là, ngươi phải làm sao mới có thể làm cho những tên kia thừa nhận ngươi thay thế Google, trở thành Bernstein tập đoàn tài chính mới chủ nhân. Không sai, Hades chuẩn bị thừa dịp Google không ở thời điểm, mạnh mẽ chiếm giữ sản nghiệp của hắn. Nếu không, muốn bắt của người nào tiền đi nuôi Google thê nữ? Khái khái tương đương nha. Lần trước, Jai muốn thu Hades khi tay dưới, kết quả lại bị Hades phản thu làm thủ hạ. Như vậy một lần này Google cũng không có thể quá mức bất công. Nếu không, đối với Jai thật sự là có chút không công bình. Cho nên Hades cứ tới đây tiếp thu Google thế lực. Khi hắn đem cái này cái kế hoạch nói ra lúc, luôn luôn gan lớn Mancha giật nảy mình. Một cái tập đoàn tài chính chủ nhân cũng không phải là vũ lực giá trị thăng chức có thể để cho thủ hạ khuất phục. Giống như Google loại này muốn chinh phục thế giới kiêu hùng, hắn thủ hạ vẫn có không ít còn lại tâm tư người. Hoặc có lẽ là chính là bởi vì Bernstein tập đoàn tài chính cũng không phải là một cái chính quy tập đoàn tài chính. Google những cái này loạn 78643 hỏng bét thủ hạ nhiều lắm. Cho nên hắn ở thụ thương về sau mới không có tuyển trạch lập tức trở về hàng không mẫu hạm bên trên trị liệu. Mà Hades một người xa lạ, hiện tại lại muốn tiếp thu Google thế lực. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Mancha một lần đều ở đây cho là hắn là đang quấy rối chính mình nữ người trong lòng nho nhỏ lo lắng. Hades toàn bộ đều biết, bất quá hắn cũng không chuẩn bị giải thích nhiều, chỉ là cười thần bí, dường như sức mạnh rất đủ dáng vẻ. Thiên quốc thần tộc Bát Kiệt tập, đối với cái này chủng tục sự luôn luôn đều không có hứng thú. Loài người quyền thế cho dù lớn đến ngập trời, tại bọn họ xem ra, miễn là chính mình chủ nhân tỉnh lại, toàn bộ đều được hủy diệt đi. Cho nên hiện tại nhìn thấy Hades muốn chơi, Mancha cũng liền nhún vai, lộ ra một vẻ mặt không sao cả. Sau đó liền mang bọn họ lên Google hàng không mẫu hạm. Có Mancha dẫn dắt, một đường tự nhiên là quen việc dễ làm. Nàng Google bên người làm mấy năm bí thư, mặc dù đối với rất nhiều chuyện đều không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng cũng có thể biết được Bernstein tập đoàn tài chính đại bộ phận tình báo. Hiện tại nàng đang nghe Hades phân phó, Asep đem hiện nay đang ở hàng không mẫu hạm bên trên công tác nhân viên cao tầng toàn bộ đều kéo qua họp. Sau đó thì sao? Các loại, chờ bọn hắn tới về sau, ngươi sẽ làm sao để những người đó khuất phục? Mancha có chút buồn cười hỏi, chẳng lẽ là chuẩn bị đem tất cả mọi người đánh một trận sao? Nếu như Hades thực sự làm như vậy, có thể sự một giây, các quốc gia bót cảnh sát cũng sẽ bị Bernstein tập đoàn tài chính điện thoại cho đánh bể. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này vô não người sao? Hades im lặng nhìn Mancha, đã thấy cái này cô gái tóc vàng khẽ cười một tiếng. Ở ta trong ấn tượng, ngươi vẫn luôn là dùng phương thức này, nói thí dụ như mạnh mẽ cướp đoạt tên côn đồ, lại nói thí dụ như ta lần đầu tiên khái khái nghe được Mancha nhắc lên mấy năm trước sự tình. Hades vội vã làm ho khan vài tiếng. Mancha một lần kia, hắn trên căn bản là mạnh hơn. Nếu như là thông thường nữ nhân, có thể ngày thứ hai vừa rạng sáng sẽ báo cảnh sát. Bất quá Mancha cũng không phải là thông thường nữ nhân, nàng thậm chí đều không phải là nhân loại. Bình thường, thiên quốc thần tộc ở giác tỉnh về sau, bởi vì giấu ở trong huyết mạch điên cuồng cùng tính tàn khốc, để bọn họ cho dù sẽ có ôn nhu thời điểm, thế nhưng phần lớn thời gian đều chỉ sẽ phục tùng cường giả. Đêm hôm đó Hades biểu hiện ra thực lực mạnh hơn nàng, cho nên hắn mới có thể thừa nhận hắn. Thậm chí ở sau đó thời gian, cho ra cơ hội tới để cho hai người bồi dưỡng cảm tình. Nếu là lần kia Hades là dùng thuốc đem nàng mê ngất cường thịnh trở lại bên trên, phòng trừng sáng ngày thứ hai lúc sẽ đang ngủ bị nàng xé nát thân thể, lại cầm loại chuyện như vậy pha trò ta. Thẹn quá thành giận phía dưới, Hades đem nàng hung hăng kéo đến trong ngực của mình. Hai tay lập tức bắt đầu không phải đứng yên. Ui ui ui, ngươi cư nhiên hiện tại. Rugo đám kia tay dưới lập tức phải tới đi họp. Hừ hừ hừ, biết sợ rồi sao tương đương. Hai người đang cười náo lúc, phòng họp bên ngoài bỗng nhiên truyền đến trận loạt tiếng bước chân. Cực kỳ hiển nhiên, người thứ nhất bị Mantra lừa gạt người tiến vào đã đến. Như vậy, kế tiếp ta sẽ nhìn một chút ngươi biểu diễn. Có thể ngươi có thể thử một lần, dùng chính mình vương bát chi khí để bọn họ khuất phục tương đương. Mantra kiều mị cười cười. Sau đó từ Hades trên đùi đứng dậy, sửa sang xong tự có chút xốc xếch y phục, đứng yên ở phía sau hắn cách đó không xa. Môn ngoài truyền tới một cái tiếng lễ phép tiếng đập cửa. Sau đó một cái cầm đống lớn tư liệu văn kiện, mang theo tơ vàng mắt kiếng nhã nhặn trung niên nhân đẩy cửa đi đến. Theo bản năng nhìn chung quanh một cái phòng họp, khi hắn chứng kiến phòng họp chủ vị ngồi một cái xa lạ thời niên thiếu, không khỏi sửng sốt, vừa mới chuẩn bị mở miệng quát lớn, rồi lại phát hiện người thiếu niên xa lạ kia phía sau đang đứng Rugo bí thư. Điều này làm cho ánh mắt của hắn hơi nghi hoặc một chút. Đi từ từ qua đây, muốn lễ phép hỏi thăm một chút, nhưng mà một giây kế tiếp, hắn toàn bộ phạm vi nhìn đã bị một đôi đỏ như máu, có thần kỳ hoa văn đồng tử chiếm lấy rồi. Ha ha, thế nào, đây chính là ta vẫn ẩn núp lấy vương bát chi khí tương đương. Hades một bên nghe lấy cái này bị chính mình thôi miên tên giảng thuật trong tập đoàn tình báo, vừa hướng bên cạnh, thần sắc tràn ngập kinh ngạc Mantra nhíu mày, giọng nói đắc ý không ngớt. Vương bát chi khí, Mantra gương mặt không phải tin tưởng, bất quá giữa lúc nàng muốn tuần hỏi tinh tường thời điểm, phòng họp đại môn lại một lần nữa được mở ra, lần này là mười mấy cao tầng dắt tay nhau mà đến. Nhanh dùng ngươi vương bát chi khí a, tương đương đứng ở Hades sau lưng Mantra đi về phía trước mấy bước, hướng về phía tĩnh tọa ở chủ vị Hades nhíu mày, sau đó liền gặp được Hades vẻ mặt nghiêm túc biểu tình đứng dậy, đi về phía trước mấy bước, giang hai tay ra, một bộ Chernomio thiếu niên muốn ôm thế giới dáng vẻ. Rugo nguyên thủ hả a, các người chủ tử đã bị ta thi triển tránh nghĩa cân nhắc quyết định, có tội người nhóm, hiện tại lập tức thần phục ở ta vương bát chi khí xuống đi. Yes, you will. Rất nhanh, toàn bộ trong phòng hội nghị liền vang lên một mảnh đều nhịp vang sáng thần phục tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.